Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 627, đỉnh cao của hiểu lầm, góc truyện audio.com, bá tước Bruno dừng lại sau khi bước vào phòng khách, đây là vua, móc lửng, tại trung tâm của phòng khách, ông ta cứng người khi thấy Grid đang dựa vào lan can. Đúng vậy, không có chút ý niệm nào về phẩm giá cả. Vị vua lý tưởng của bá tước Bruno không phải là một người tài năng, mà đó là một người luôn oai phong cho dù có bất tài hay không. Ông tin rằng đó mới là một vị vua thực sự, dù năng lực có đến đâu đi nữa thì làm sao ta có thể ngước lên một người đàn ông với dáng vẻ nông dân được. Bá tước Bruno chắc chắn rằng thường dân Grid sẽ chỉ thể hiện ra sự xuất thân khiêm tốn của mình mãi mãi mà thôi. Một vị vua nên được sinh ra từ dòng dõi quý tộc. Ngài có phải là bá tước Bruno không? Câu hỏi của Grid đã làm gián đoạn suy nghĩ của bá tước Bruno. Grid cứ dựa vào lan can và tim bá tước Bruno đập thình thịch. Ánh mắt này của hắn ta, có phải hắn ta đang gửi một ánh mắt dữ dội vì hắn ta đã đoán được bá tước Bruno là người đứng đầu liên minh chống Grid không? Bá tước Bruno không thể nói gì được, Grid đúng là một con người khủng khiếp, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng bá tước Bruno. Hắn có trí thông minh đã cho phép bản thân lập kế hoạch chinh phục ngai vàng trước cuộc xâm lược của Golem Reinhardt vài năm trước, có sức mạnh một mình chống lại 100.000 quân, có khả năng diễn thuyết trước công chúng, có sự táo bạo không hề bị thua mình lại trước 15 sứ giả. Trên thực tế thì dùng nhiều cái tên để gọi Grid là không cần thiết. Vì chỉ cần một vài từ là đủ để mô tả Grid rồi. Đó là anh hùng diệt đại quỷ. Đúng vậy, Grid đã vượt xa phạm trù con người của một huyền thoại rồi. Bá tước Bruno cũng thừa nhận khả năng của Grid. Nhưng như đã đề cập trước đó, đức tính của một vị vua mà bá tước Bruno coi trọng là sự oai phong, chứ không phải quyền lực. Đó là bởi vì nhà vua là một nhân vật mang tính biểu tượng. Nhà vua cần phải cai trị vương quốc và những người dân của nó. Grid không xứng là vua, vai trò của hắn ta nên là một bộ trưởng chứ không phải một vị vua. Là một quý tộc, bá tước Bruno sẽ không bao giờ có thể phục vụ một vị vua như vậy được. Bruno nắm chặt tay trước khi nói một cách lịch sự với Grid. Tại sao ông ta lại lịch sự? Đó là bởi vì ông ta không muốn hạ thấp bản thân của mình. Ông ta không cần phải cư xử như một người dân thường và tự làm giảm phẩm giá của mình làm gì. Tôi thật xấu hổ khi tiếp đón bệ hạ trong một dinh thự tồi tàn như vậy. Tồi tàn cái gì vậy? Nơi này có thể so sánh với một cung điện ấy chứ? Hắn ta đang so sánh nó với một cung điện à? Móc lửng, bá tước Bruno nổi da gà. Grid đang cười và nói. Bề ngoài hắn ta tỏ ra yêu ái nhưng bên dưới lại ẩn chứa những chiếc gai nhọn. Thật kinh ngạc, Grid thực sự đã biết mọi thứ. Hắn ta đã nhận được thông tin rằng dinh thự của ta có hàng ngàn quân lính. Hắn ta đã so sánh nơi ở của ta với một cung điện bởi vì làm gì có chuyện hàng nghìn binh lính lại đi tập trung trong một nơi thông thường. Grid đã thực sự biết rằng bá tước Bruno là người đứng đầu liên minh chống Grid rồi. Làm thế nào hắn ta tìm ra danh tính của mình, trong khi ngay cả công thức Stam cũng không biết mặc dù đang ở bên cạnh ta nhỉ? Chẳng phải mạng lưới tình báo này nằm còn vượt qua cả hoàng đế của đế quốc ư? Ông ta nên làm gì bây giờ? Ha ha, tiếng cười nổi lên, bá tước Bruno cười và hỏi Grid, tôi có thể hỏi rằng làm sao ngài biết dây không? Đó là một câu hỏi để biết được rằng có. Góc truyện audio.com, phải ông ta có bị chú ý vì ông ta đã mắc lỗi gì hay không? Nhưng Grid lại nghĩ về câu hỏi đó theo cách khác, đúng thật bá tước Bruno biết hành động của Fatima, ông ta đang tự hỏi làm sao mình biết được, móc lửng, Grid giải thích, ta đã nhận được thông tin rằng Fatima đã được nhìn thấy lần cuối là ở gần biệt thự của ngài. Bá tước Bruno mở to mắt, ông ta ngạc nhiên đến mức không thể nói được, hắn ta đã nhận ra rằng ta đã bắt cóc Fatima để quyên góp tiền cho cuộc nổi loạn và chỉ từ manh mối này đã cho hắn ta biết rằng ta là người đứng đầu liên minh ư. Ôi, Grid thực sự rất thông minh, người nếu ngươi được sinh ra trong hoàng tộc thì ta đã là một người hầu nhiệt thành và ngưỡng mộ hành động của ngươi rồi. Sự hối hận quét qua người ông ta như một cơn sóng thần. Nhưng ông ta không thể loại bỏ đi nhận thức và sự căm ghét của mình đối với xuất thân thường dân của Grid được. Bá tước Bruno không thể nói gì và Grid hỏi, vậy Fatima ở đâu? Bá tước Bruno lại một lần nữa ngạc nhiên trước nội dung câu hỏi. Hắn ta lo lắng cho Fatima ư? Một vị vua lại quan tâm đến một thợ may ư, ha ha ha, thật là điên rồ, ta càng biết nhiều thì hắn ta càng trở thành một người lý tưởng. Người dân của Grid chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bá tước Bruno đã nhận ra, tương lai của vương quốc chơi đồ mạnh do Grid lãnh đạo sẽ độc đáo và rực rỡ hơn Vĩnh Hằng. Nhưng đó không phải là một tương lai hạnh phúc cho các quý tộc của Vĩnh Hằng. một vị vua thường dân lại tạo ra được một vương quốc tốt hơn cả một vị vua truyền thống. Điều này sẽ đảo ngược tất cả niềm tin của bá tước Bruno về gia đình hoàng gia. Bá tước Bruno đã nghiến răng trước tương lai không rõ ràng và trả lời. Ngài Fatima đang ở dưới hầm à, có xưởng đồ lót ở đó à? Ha ha, tôi sẽ cho ngài biết chính xác những gì tôi đã lên kế hoạch. Thật thế à, vậy thì ta xin lỗi. Reed nghĩ rằng cậu ta đã làm gián đoạn Fatima trong khi ông ta đang được Bruno giao trách nhiệm làm đồ lót. Nhưng đừng nghĩ rằng điều đó bất công nhé. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ta sẽ kết thúc mọi việc nhanh chóng thôi. Reed là một thợ rèn huyền thoại. Cậu tin rằng với chỉ số khéo léo cao của mình, cậu sẽ nhanh chóng tiếp thu được phương pháp sản xuất đồ lót cho dù nó có khó khăn đến đâu đi nữa. Bá tước Bruno co mày. Hắn ta có thể kết thúc nó ngay lập tức ư? 3,000 binh sĩ với 20 kỵ sĩ bên ngoài dinh thự và chính ông ta một người đã chiến đấu nhiều năm bên cạnh công tước Stam. Tất cả sẽ bị giết ngay lập tức bởi một người đàn ông ư? Lòng tự cao của ngươi là thật tồi tệ, nhưng ngươi lại không sắc sược. Grit đã đối đầu với 100,000 quân và tiêu diệt một đại quỷ. Bá tước Bruno và những người lính của ông ta sẽ không thể ngăn cản hắn ta được. Đó là lẽ thường, nhưng, luôn có những ẩn số trong trận chiến. Khi trận chiến thực sự bắt đầu, ông ta sẽ có thể giết được Reed thôi. Đó là cuộc sống mà. Cạch, bá tước Bruno chạm vào chiếc vỏ kiếm ở thắt lưng. Bịch, Reed đi xuống cầu thang. Lúc này, vẻ uy nghiêm mà Reed tỏa ra đã làm bá tước Bruno choáng ngợp. Nhưng bá tước Bruno không nhụt chí. Ta mang trong mình dòng máu của một gia đình quyền quý đã tồn tại hàng trăm năm. Chỉ có một vị vua đích thực mới có thể khiến ta phải cúi đầu. Ngay khi bá tước Bruno chuẩn bị rút kiếm ra, à, đúng rồi, để nhanh chóng có được sự ưa thích của Fatima thì mình nên nâng chỉ số thu hút và uy. gocchuyenaudio.com, quyền của mình lên càng cao càng tốt mới được. Móc lửng, Reed đột nhiên có một suy nghĩ và cậu trang bị cho mình vương miện thánh quang và kiếm lãnh chúa vĩ đại. Hả, bá tước Bruno đã bị sốc và tay ông ta rơi khỏi thanh kiếm. Chỉ số uy quyền của Reed đã nhanh chóng tăng lên. Cái gì vậy? Bruno là một NPC đặc biệt, ông ta là một NPC quý tộc, có nghĩa là ông ta chỉ công nhận một người là hoàng tộc khi người đó có ít nhất 2,000 điểm uy quyền mà thôi. Ông ta đã chưa bị ảnh hưởng bởi chỉ số uy quyền cao của Grid trước đó. Nhưng giờ ông ta đã bị sốc khi chỉ số của Grid tăng vọt lên nhờ do vương miện thánh quang và kiếm lãnh chúa vĩ đại. Một vị vua oai phong, hắn ta không được sinh ra mà nhưng là được tạo ra. Bịch, bá tước Bruno khuỵu xuống, ông ta đã trở nên trống rỗng vì ông ta đã nhận ra uy quyền của Grid. Bá tước Bruno không thể phủ nhận Grid nữa và ông đã mất tư cách đứng đầu liên minh chống Grid. Ta không dám làm ô uế tay của bệ hạ. Hả, Grid bỗng nhận thấy rằng bá tước Bruno đã rút kiếm ra và vừa khuỵu xuống. Sau đó, bá tước Bruno đã nói ra những lời khiến Grid không hiểu gì cả. Các kỵ sĩ và binh lính của ta chưa bao giờ căm ghét bệ hạ. Những kẻ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh đó chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh phi lý của ta mà thôi. Ta biết rằng việc cầu xin ngài là vô liêm sỉ, nhưng ta tin ngài sẽ thể hiện sự khoan hồng của mình. Ta sẽ giao nộp danh sách các thành viên của liên minh chống Grid. Xin ngài hãy tha cho các kỵ sĩ và binh lính của ta. Hãy chăm sóc họ, ông ta đột nhiên nói cái chuyện vớ vẩn gì vậy. Những dấu hỏi đã liên tục xuất hiện trên đầu Grid, nhưng bá tước Bruno cảm thấy nhẹ nhõm. Sự im lặng của ngài là một sự ngầm đồng ý. Bệ hạ, cầu cho ngài được sống lâu. Không, ông cứ nói cái quái. Trước khi Grid có thể hỏi, phập, bá tước Bruno đã tự đâm vào tim mình. Đồng thời, bạn đã tìm ra và giết được người đứng đầu liên minh chống Grid là bá tước Bruno. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được danh sách các thành viên của liên minh chống Grid. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được nhẫn quý tộc kiểu cũ. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được roi quý tộc kiểu cũ. Đóng ngoặc vuông, 1,390 trong số 3,017 binh lính đã quyết định theo bạn sau cái chết của bá tước Bruno. Đóng ngoặc vuông, 28 trong số 30 kỵ sĩ đã quyết định theo bạn sau cái chết của bá tước Bruno. Họ thực sự ngưỡng mộ thành tích tuyệt vời của bạn khi tiêu diệt bá tước Bruno mà tay không dính máu. Đóng ngoặc vuông, công tước Stam đã chạy đến sau khi nghe tin. Đóng ngoặc vuông, bệ hạ, ta thật xấu hổ, ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng có kẻ thù ẩn náu giữa các thuộc hạ của ta. Đây là kết quả của sự tự phụ của chính ta. Grid bỗng cảm thấy mệt mỏi dữ dội. Đây đúng là một tình huống khó hiểu mà khả năng nhận thức của cậu ấy không thể nào theo kịp, nó khiến cậu ấy mệt mỏi về tinh thần. Trước tiên hãy bắt đầu với Fatima cái đã. Reed nghĩ về việc trấn an lại cái đầu mình trong khi học cách làm đồ lót. Tại trụ sở chính của tập đoàn S. A, Lim Cheo Ho đã thấy Reed vô tình có cơ hội trấn áp liên minh chống Reed. Ông ta cười trong khi theo dõi Reed. Cô nghĩ gì về chuyện này? Yoon Na-hee đã giải thích. Biến số ở đây là vì Reed đã nâng cao điểm thân thiện của anh ta với Hiền Chiết Stick lên tối đa. Trước đó, nếu như Reed đến thăm Frontier sau khi kỹ năng rèn của anh ta đạt đủ cấp độ thì anh ta sẽ vô tình nhận được nhiệm vụ Fatima. Nhưng giờ tại Stick giao nhiệm vụ nghề mà nó đã bị trùng với sự kiện thành lập vương quốc chơi đồ mảnh. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu Reed đã không tối đa hóa điểm thân thiện của mình với Stick thì cậu ta sẽ không ghé thăm Frontier vào lúc này. Và hơn nữa, nếu Reed không trở thành vua thì liên minh chống Reed sẽ không tồn tại. Đúng vậy, thật là trùng hợp khi nhiệm vụ Fatima, liên minh chống Reed và bá tước Bruno đều trùng nhau, điều đó sẽ không xảy ra nếu như không có các hành động của Reed. Vậy thì đó không phải là một sự trùng hợp nữa rồi. Nhờ ảnh hưởng mà Reed gây dựng nên với Piero mà cậu ta đã trở thành bạn với Crowell. Nhờ trở thành bạn với Crowell và biết về quần đảo Bihen mà cậu ta đã gặp Stick. Vậy thì không phải ngẫu nhiên mà tất cả các hành động của Reed đã gắn liền với nhau như vậy. Đỉnh cao của quan hệ nhân quả. Đây là cách Lim Cheo Ho đã định nghĩa Reed, và đương nhiên là siêu máy tính Morpheus không thể đoán trước được cậu ta. Ta muốn theo dõi sát sao sự tiến bộ của cậu, Reed, Crowell và Agnes. Ba người họ là đặc biệt thú vị trong số 5 người chơi thần kỳ. Các màn hình chiếu những hình ảnh của họ liên tục quay xung quanh Lim Cheo Ho. Đặc biệt nhất là siêu máy tính Morpheus thì rất chú ý đến Agnes. Cách chương.